Đường trở về tại dị thế giới. Chương 448, lựa chọn, ta cho ngươi một cái tạo hóa. Khóc chuyện audio.com. Mấy trăm đạo huyết tuyến dùng tốc độ mà người bình thường khó có thể trông thấy tấn công về phía bọn hắn. Lúc này một bên Hồng Nhan cảm nhận thấy điều không ổn. Theo bản năng lao ra cản trước người của A, Long bảo vệ. Tay tế ra phệ huyết đao chuẩn bị đánh ra công kích về phía vật bay tới. Nàng cũng không quên kêu lên cảnh báo A, Long, cẩn thận, có kẻ đánh lén, nói xong nàng trên tay phệ huyết tử thần liêm đao vung ra tạo ra một đợt chấn động năng lượng tạo thành một lớp lá chắn. Muốn đem những công kích đánh lén đẩy ngược ra ngoài, nhưng mà nàng ta đã quá coi thường những công kích này. Chỉ thấy mấy trăm đạo huyết tuyến kia biến ảo một cái liền không những không bị ngăn cản bởi lớp chắn của Hồng Nhan, mà còn khiến lớp lá chắn của nàng như lớp giấy mỏng mà xuyên qua. Mà A, Long vẫn một mực sau lưng Hồng Nhan cũng không chịu được một lần nữa ra tay. Hắn đường đường là một đại nam nhân làm sao có thể để một nữ nhân bảo vệ mình kia chứ? Mà huống hồ gì Hồng Nhan này không rõ địch ta tiếp cận hắn. Tốt nhất liền là không nợ nhận tình của nàng ta liền tốt. Phải biết rằng khó tiểu thụ nhất chính là mỹ nhân ơn A, hắn không để nàng xuất thủ thêm chiêu nào nữa. Hắn một cái giơ tay không gian như chấn động vỡ nát. Không gian như vặn thành một đoàn đem tất cả những thứ như sợi tóc kia bắt lại. Gom thành một đoàn trên tay của hắn, mà thấy trên tay của hắn gom lại thành một đoàn như quả cầu nước trên tay của gã. Mà Hồng Nhan cũng cảm nhận được trong người nàng bản nguyên lực lượng cũng có điểm tương đồng. Nàng không khỏi cảm thấy có chút kỳ lạ, nàng cũng có truyền thừa. Nhưng mà như thế nào lại không tìm ra lai lịch của những thứ này? Nàng con ngươi huyết đồng cực kỳ nghi hoặc nhìn về phía A, Long. Mà như biết được nàng nghĩ cái gì, hắn chỉ hờ hững phong ấn thứ kia lại rồi ném vào giới chỉ sau đó mới nói. Đây không phải chỗ để nói chuyện, đi chỗ khác rồi tính. Nói xong hắn liền ôm một bên bị thương vẫn quật cường đứng vững bằng nhược thủy ngay tại chỗ biến mất. Mà hắn giọng nói cực kỳ nghiêm túc để lộ ra phong thái uy nghiêm của nam nhân. Khiến ý trêu chọc đeo bám nội tâm Hồng Nhan lần đầu tiên dẹp bỏ mà ngoan ngoãn làm một tiểu nữ nhân đuổi theo hắn. Mấy canh giờ sau, tại một khách điếm xa xôi của Tư Không Thành. Lúc này băng nhược thủy thân thể đã trần trụi không một mảnh vải che thân, khuôn mặt đỏ hồng nằm trên giường. Một bộ mặc quân tự ý đến hái tuy băng nhược thủy đã được hắn cải thiện thân thể. Trở nên băng cơ ngọc cốt xương quai xanh tinh xảo, thân thể láng bóng như mỡ đông. Bộ ngực cao vút một tay không cách nào nắm hết, cùng với hai điểm đỏ ở hai đầu nhũ phong vì gian phòng khá lạnh cùng với có nam nhân đang nhìn nàng không mảnh vải che thân nên có điểm thêm kích thích dụ. Nhân, cùng vùng bụng bằng phẳng eo thon như nhuyễn xà, nhiều một chút là dư thừa, thiếu một chút lại là tột ác không thể tha thứ, cùng với vùng đồng cỏ tươi tốt ở giữa hai chân nàng cùng với khe suối đã bị kích thích đến cực điểm bất kỳ lúc nào cũng có thể phun trào bởi vì... Một màn kiểm tra thân thể của nam nhân nào đó, quả thật quá sức là hương diễm khiến nữ nhân dù bị nội thương nhưng cũng là nữ nhân. Thân thể mới được khai phá cách đây không lâu, liền là vô cùng nhạy cảm cho dù là một chút kích thích vô tình từ chính mình nam nhân. Mà nam nhân mình thì lại không như thế, tuy trước mặt hắn là một cái vưu vật, cũng cùng hắn mây mưa vài lần đem nữ nhân này tiện nghi đều ăn sạch. Khiến nàng nhiều lần chết đi sống lại mà yếu ớt cầu xin tha thứ trong lòng hắn. Từng tấc da thịt trên người nàng hắn đã biết rõ như lòng bàn tay mình vậy. Hắn cũng không phải có cái gì đặc thù hứng thú mà muốn xem nữ nhân của mình không mặc gì chờ đợi trên giường. Hắn lúc này cực kỳ nghiêm túc, ánh mắt đủ để biết rằng hắn không có chút tà niệm nào với nữ nhân trước mặt. Mà lúc này băng nhược thủy giọng nhỏ như muỗi kêu thanh âm yêu kiều nói. Thiếu gia, nếu người muốn, Nhược Thủy không phiền đâu. Nhược Thủy có thể chịu được người không phải lo cho thuộc hạ đâu. Nói xong băng Nhược Thủy khuôn mặt đã đỏ lên, hai mắt nhắm nghiền không dám nhìn hắn. Mà đôi môi nàng đã cắn chặt lại bán đứng lời nói như mời gọi của nàng. Mà nghe được lời này trên trán A, Lòng đã nổi lên mấy vạch hắc tuyến, lòng thầm nghĩ, như thế nào mà cái nữ nhân này nói như thế? Chẳng lẽ nàng cho hắn là thể loại có cái đặc thù đam mê sao? Hay là cái thể loại thích làm tình với người nằm liệt giường không chút phản kháng à? Mà với tình trạng của nữ nhân trước mặt này, xương cốt đã vỡ vụn gần hết, chỉ là miễn cưỡng chống đỡ một hơi mà thôi. Hắn bình thường sủng hạnh nàng cũng phải là rất kiềm chế. Bằng không với thân thể lực lượng của hắn, không đem nàng nghiền thành thịt nát đã là may mắn. Giờ với thân thể nội thương của nàng, nói như thế khác quái gì kêu hắn hứng thú làm tình với xác chết đặc thù ham mê à, nghĩ tới đây mặt hắn càng lúc càng đen lại. Mà một bên Hồng Nhan xinh đẹp đứng dựa vào một góc bên cửa sổ. Thấy mặt của A, lòng đã đen lại thành một màu gan heo. Khóe miệng nàng khẽ câu lên độ cong hiếm thấy, nàng vẫn một mức quan sát hắn từ xa. Nàng biết A, lòng nãy giờ nhìn thân thể băng nhược thủy kia cũng không phải là nhìn ngắm đường cong lung linh kia. Bằng không nàng đã thử trêu chọc nam nhân này một chút rồi. Nhìn bộ mặt như nuốt phải con ruồi của hắn, lại lão tử không cùng đàn bà tính toán, lại thêm tính cách ngạo kiều, tính tình thích thứ gì liền làm ra bộ dạng ghét bỏ. Chết cũng không chịu nhận rằng mình yêu thích của hắn, cũng làm nàng vô cùng thích thú trêu chọc hắn, mặc dù biết hắn là ai. Trên đời này không có gì kích thích bằng việc, biết là làm việc đó sẽ là chết nhưng mà vẫn làm. Nhưng mà kích thích nhất chính là làm xong mà không chết sự tình a. Dù sao ưa thích tìm đường chết người, đều không phải thật muốn chết, mà là ưa thích loại kia làm mà bất tử quá trình a. Nàng là nữ nhân thông minh. Nàng biết nên có điểm dừng, để lại cho nam nhân một chút tôn nghiêm cùng kiêu ngạo. Trước mắt nam nhân luôn ra dáng nữ vương đôi lúc có tác dụng quá đà sẽ là phản tác dụng. Mà nàng cũng biết a. Lòng nãy giờ không nhìn bộ túi da của nữ nhân kia, mà lại sử dụng thiên nhãn quan sát thương thế của nữ nhân kia nhiều lần, hẳn là muốn trị thương a. Nàng muốn trêu chọc hắn cũng khó a, mà lúc này a, lòng cũng khuôn mặt có chút co giật đi tới giường mà ngồi bên cạnh băng nhược thủy. Hắn nắm lấy tay của nàng truyền cho nàng một chút lực lượng giúp nàng thanh tỉnh lại, hắn mới nhẹ giọng nói. Nhược thủy, ta cho nàng tùy ý lựa chọn tương lai của mình. Thứ nhất, ta ngay bây giờ chữa thương thế cùng ám bệnh trong người nàng. Giúp nàng cải tạo thân thể bổ sung thiên phú thiên cấp chỉ là một bước. Bước vào võ thiên cảnh giới không phải là chuyện khó, chỉ là vấn đề tài nguyên, mà tài nguyên ta đảm bảo cung cấp cho nàng một đời không lo. Thậm chí cả gia tộc của nàng trăm năm không phải lo nghĩ. Hắn trầm ngâm một lát, nhìn vào đôi mắt sáng long lanh của băng nhược thủy rồi mới nói tiếp rằng. Lựa chọn thứ hai, phế bỏ tu vi thay đổi công pháp, ta sẽ giúp nàng thay đổi thể chất, trong quá trình này liền sẽ vô cùng đau đớn thống khổ vô cùng. Tỷ lệ sẽ chết tám thành, dù thành công thì nàng phải từ bỏ gia tộc cùng những ưu đãi ta vừa nói trên, nàng có thể lựa chọn. Thiếu gia, nếu nhược thủy chọn cái thứ nhất, có phải hay không người sẽ rời bỏ thiếp, liệu có hay không có thể có thứ ba? Mà lúc này băng nhược thủy hai mắt đã trở nên long lanh. Tay đẹp siết chặt bàn tay của hắn như thể nếu nàng buông hắn ra hắn sẽ mãi mãi rời xa nàng vậy. Thấy vậy a, long trong long thở dài nói. Không, nàng chỉ có thể chọn một mà thôi. Nếu khó quyết định, ta cho nàng hai canh giờ để suy nghĩ rồi hãy nói ta quyết định của nàng. Ta chọn cái thứ hai. Chấm, a, lòng muốn lặng lẽ bước ra ngoài thì bị một lời của nữ nhân trước mặt làm cho chấn trụ lại. Sau đó hắn không rõ mà hỏi lại băng nhược thủy. Nàng nói cái gì, thiếp chọn cái thứ hai. Băng nhược thủy yếu ớt thanh âm truyền tới tai hắn. Hắn không thể tin mà nhìn nữ nhân trận nhập kiên quyết trước mặt. Vì cái gì mệnh nàng liền không cần. Gia tộc của nàng nàng muốn như thế buông tha sao. A, lòng nói ra lời này, băng nhược thủy nắm tay hắn còn chặt hơn, nàng đắng chát thanh âm truyền đến. Thiếp từ khi là người của thiếu gia liền đã là không còn gia tộc để mà về nữa rồi. Huống hồ gì mệnh của thiếp là lần đó người cứu thiếp. Mệnh của thiếp từ lâu đã là của thiếu gia người. Người muốn vứt bỏ thiếp trừ khi người giết chết thiếp, bằng không thiếp sẽ tiếp tục đi theo người. Thân thể này của thiếp là của người, linh hồn thiếp cũng vậy, sẽ trung thành với người, nguyện không phản bội. Người hãy làm những gì người muốn, thiếp tin tưởng người. Nói đến đây, Băng Nhược Thủy hai mắt rưng rưng nước mắt, nắm càng thêm chặt lấy tay của hắn. Mà nàng nào biết nghe được lời này của Băng Nhược Thủy, lòng hắn lại trở nên có chút dao động. Mà trên thiên không một tiếng sấm oanh minh thật lớn, liền là viễn cổ huyết mạch lời thề được thiên địa chứng giám, kẻ trái lời thề liền bị thiên địa tru sát. A, lòng hắn biết Băng Nhược Thủy vừa làm cái gì. Hắn âm thầm thở dài trong lòng nói, nếu nữ nhân ngươi đã muốn cùng ta đi chết, vậy thì để ta ban cho ngươi một cái nhân sinh. Hắn trong lòng tự nhủ thế, liền một lời không nói, một ngón tay điểm thẳng lên mi tâm của Băng Nhược Thủy, đem nàng làm bất tỉnh, lại đem con hàng ham ăn ham uống Tiểu Bạch kéo ra. Từ trong giấc ngủ, ra lệnh giúp Băng Nhược Thủy khôi phục thân thể, duy trì sinh cơ. Còn hắn lại chuẩn bị bước tiếp theo, giúp nữ nhân trước mặt có một hồi tạo hóa. Kết chương, cách chương.